Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 50, Thánh Nhân Ra. Đại chiến rừng, Bần Đạo Ngọc Thanh Đạo Nhân, bây giờ lập xuống xiển giáo, giáo hóa chúng sinh, Thiên Đạo Giám Chi, Bần Đạo Thượng Thanh Đạo Nhân, bây giờ lập xuống tiệt giáo, giáo hóa chúng sinh, Thiên Đạo Giám Chi, nương theo hai tiếng tuyên cáo. Nhất thời thiên địa năm hàng tường thụy, tử khí đông lai vạn vạn dặm, huyền hoàng tia sáng bao phủ bát phương, ầm ầm, to lớn uy thế chấn động thương khung, bao phủ toàn bộ hoàn vũ, tràn ngập thiên địa vũ trụ mỗi một góc, ức vạn vạn muôn dân quỳ gối, nghênh tiếp thánh nhân xuất thế, hồng hoang tất cả đại năng, đều tràn ngập chấn động xem hướng lên trời, nhìn cái kia sừng sững ba đạo thần thánh bóng dáng. Trong lòng khó có thể bình tĩnh, bọn họ biết, thiên này phải biến đổi rồi, thánh nhân thời đại trung quy đến, đang ở ác chiến tinh đấu người khổng lồ cùng bàn cổ chân thân. Giờ khắc này cũng không hẹn mà gặp dừng lại động tác. Nhìn phía phương xa, Đế Tuấn lẩm bẩm nói, Tam Thanh càng ở trong vòng một ngày đồng thời thành thánh. Thánh nhân thời đại trung quy không thể tránh khỏi muốn tới sao? Như vậy ta cùng Vu tộc lại nên đi nơi nào đây? Ngay ở hắn trầm tư chi khắc, hồng hoang phương Tây chi địa truyền ra từng trận tiếng tụng kinh. Vô tận Phật quang bao phủ thiên địa, hóa sinh thế giới cực lạc, lưu ly tịnh thổ trải rộng mênh mông. Một gốc thần thánh dưới gốc cây bồ đề, hai đạo Phật ảnh sừng sững cùng một chỗ. Khí tức càng dần dần trở nên dung hợp được, phảng phất một thể, đột nhiên. Bọn họ đồng thời nhìn phía hư không, lấy từ bi ánh mắt chăm nom thập phương tam giới, tất cả chúng sinh, bọn họ cao giọng phát ra ý nguyện vĩ đại, ngô chứng vô thượng bồ đề lúc, phàm ta tịnh thổ bên trong, vẫn có địa ngục, quỷ đói, xúc sinh ba ác đạo giả, ta tức không chứng chính giác, ngô chứng vô thượng bồ đề lúc, phàm ta tịnh thổ bên trong, chư thiên, nhân dân, tuổi thọ chung kết sau. Vẫn cứ sa đọa trải qua ba ác đạo giả, ta tức không chứng chính giác, ngô chứng vô thượng bồ đề lúc, phàm ta tịnh thổ bên trong, chư thiên, nhân dân, không toàn bộ đều có đủ màu vàng thân giả, ta tức không chứng chính giác, dòng dã 48 đạo ý nguyện vĩ đại, như ngày đó xung kích đại la thời gian bình thường, vang vọng ở trong thiên địa vũ trụ, vang vọng cổ kim tương lai, đại diện cho Phật chi từ bi. Phật chi trí tuệ, Phật chi quyết tâm, nương theo một tiếng to lớn ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thiên địa lần thứ hai lay động, hùng vĩ đến cực điểm uy thế bao phủ bát hoang, đánh dấu hai vị thiên đạo thánh nhân xuất thế, Bần Tăng tiếp dẫn, chuẩn đề, bây giờ phát 48 ý nguyện vĩ đại, lập Tây Phương giáo, phổ độ chúng sinh, rộng rãi truyền hữu duyên, chứng vô thượng bồ đề, thiên đạo giám chi. Lớn lao phạn âm vang vọng hoàn vũ, màu vàng thần thánh Phật quang tràn ngập thương khung, từng đóa kim liên nở rộ ở càn khôn các nơi. Phương Tây hai người cũng thành thánh rồi, hồng hoang các nơi, rất nhiều đại năng kinh hãi nói, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Tam Thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề càng sẽ ở trong một ngày, đồng thời thành thánh, hồng hoang triệt để tiến vào thánh nhân thời đại. Cảm thụ cái kia kinh sợ càn khôn áp lực mênh mông. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều trầm mặc rồi. Chỉ có hai đạo vĩ đại bóng dáng. Thánh nhân sao? Bản tôn ngược lại muốn xem. Các ngươi lợi hại bao nhiêu? Bàn cổ chân thân bên trong. Đế Giang bỗng nhiên gầm nhẹ nói. Lập tức một quyền bao phủ thương khung. Xé ra tầng tầng màn trời. Đánh về phía Tam Thanh. Làm càn. Tam Thanh bên trong. Ngọc Thanh đạo nhân bỗng nhiên hét một tiếng, trong tay lấy ra một thanh tam bảo Ngọc Như Ý, đập về phía bàn cổ chân thân. Oanh, Ngọc Như Ý mang theo thiên đạo thánh lực cùng tràn ngập hủy diệt sát khí bàn cổ chân thân cực hạn. Va chạm, chu vi hư không chớp mắt vì này sụp xuống, toàn bộ thương khung càng là lay động không thôi. Hoàn vũ phá nát, nha, bàn cổ chân thân nghiêm nghị hét một tiếng. Hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ở hắn to lớn trên thân hình. Lại là một quyền, đánh úp về phía Ngọc Thanh đạo nhân. Hừ, Ngọc Thanh đạo nhân ánh mắt rùng mình. Trong tay Ngọc Như Ý nhẹ nhàng bổ ra. Nhất thời thiên địa nổ vang. Càn khôn xúc động. Mênh mông lực lượng hình thành ngập trời thủy triều. Đánh về bàn cổ chân thân. Ầm, bàn cổ chân thân rút lui một bước. Cả người khí thế có chút uể oải. Nhưng trong tròng mắt tràn ngập thô bạo chi khí, nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn quát lên một tiếng lớn. Cả người pháp lực chút xuống. Hư không vì đó vỡ tan. Vô thượng hủy diệt cùng sáng sức sống tức ngưng tụ. Bình thường vô hạn phủ ảnh hiện lên. Bổ về phía thương khung. Ngọc Thanh đạo nhân trên mặt lộ ra nghiêm nghị. Ngang tiếng hét một tiếng. Nhất thời một cái cổ điển tiểu phiên bay ra. Lay động bên dưới. Hình thành đáng sợ hỗn độn kiếm khí. Chém về phía bàn cổ chân thân. Oành. Ánh búa cùng kiếm khí đan dệt. Bàn cổ chân thân. Thiên địa thánh nhân. Cực đoan va chạm. Nhật nguyệt tinh thần vì đó thất sắc. Thiên địa vũ trụ đong đưa không thôi. Toàn bộ hồng hoang đều ở thay đổi sắc mặt. Ngay ở Ngọc Thanh đạo nhân cùng bàn cổ chân thân ác chiến thời khắc. Một bên Thái Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân có động tác. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời ra tay. Xúc động vạn ngàn thanh quang. Mênh mông pháp lực. Giết hướng bàn cổ chân thân. Hống. Bàn cổ chân thân trong mắt hiện lên tàn khốc. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Hai tay hợp nhất. Búa lớn bổ bầu trời. Ra sức chém về phía Tam Đại Thánh Nhân. Thiên đạo thánh lực thế không thể đỡ. Ba thánh hợp lưu sau. Dường như rời núi lấp biển bình thường. Nhất thời xé rách hư không. Bao phủ bàn cổ chân thân. Ích địa khai thiên ánh búa tuy rằng cường hãn. Nhưng vào thời khắc này. Y nguyên có vẻ vô lực. Một tiếng vang ầm ầm. Bàn cổ chân thân bại lui. 12 tổ vu bị đánh đi ra. Đô thiên thần sát đại trận bị phá. Đế Giang quỳ một chân trên đất. Trong ánh mắt mang theo tiêu điều. Mắt lạnh xem hướng lên trời sừng sững ba bóng người. Hờ hững nói. Thiên đạo thánh nhân. Danh bất hư truyền. Ngọc Thanh đạo nhân liếc hắn một cái. Nói. Bàn cổ chân thân. Ngược lại cũng bất phàm. Sau khi nói xong. Tam Thanh đạo nhân rời đi trên bầu trời. Trở về núi Côn Luân. Ở mấy ngày sau truyền ra. Thái Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân rời đi Côn Luân. Phân biệt ở Thủ Dương Sơn. Đông Hải Kim Miết Đảo mở ra đạo trường. Điều này làm cho sau đó có không ít đại năng cho rằng. Tam Thanh đạo nhân đã hướng đi phân liệt. Ở Tam Thanh đạo nhân sau khi rời đi. Đế Tuấn mấy người cũng trở về thiên đình. Chuyện ngày hôm nay cho hắn quá nhiều chấn động. Đầu tiên là vu tộc xuất hiện mới tổ vu. Tạo thành đô thiên thần sát đại trận. Cùng thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận chống lại. Sau đó Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 5 người đồng thời thành thánh. Chấn động toàn bộ hồng hoang. Thánh nhân thực lực ở vừa mới bàn cổ chân thân cùng Ngọc Thanh đạo nhân trong trận chiến ấy. Dĩ nhiên thể hiện, có thể mượn thiên đạo thánh lực bọn họ. Bất luận một ai đều sẽ không nhược với mình chu thiên tinh đấu đại trận cùng với vu tộc đô thiên. Thần sát đại trận trung cực uy năng. Nhưng trận pháp trung quy chỉ là trận pháp. Không thể so được với hàng thật đúng giá tu sĩ. Thánh nhân nếu là có tâm hủy diệt thiên đình. Hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Không cho tự thân bày xuống đại trận thời cơ. Điều này đại biểu hiểu rõ cái gì? Đại biểu bất luận là thiên đình vẫn là vu tộc. Cũng sẽ không tiếp tục là hồng hoang bá chủ. Thánh nhân có năng lực hủy diệt bọn họ. Dòng dõi tính mạng ký thác ở người khác trong một ý nghĩ. Đây là Đế Tuấn đều quyết không thể chịu đựng. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Nhất thống hồng hoang. Thành tựu đế hoàng đại đạo. Như vậy bổn hoàng chỉ ít có thể đạt tới hỗn nguyên đại viên mãn cảnh giới. Không cần sợ hãi chư thánh. Chỉ là vu tộc nơi đó. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhất định phải chờ đợi thời cơ. Chấm ngoặc kép. Đế Tuấn thầm nghĩ đến. Mà vào lúc này. Tiên phong đạo cốt Trấn Nguyên Tử chính sừng sững ở một nơi bí ẩn. Nhìn kỹ hồng hoang toàn bộ thế cuộc. Phát ra một tiếng cười lớn. Ha ha. Để bần đạo ban tặng thế giới này cuối cùng hủy diệt đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.